Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 783, chương 783, yếu gà lẫn nhau mổ. Là Vương Tiêu Sái, hắn làm sao theo vẫn còn Thiếu Kiệt đối mặt. Diệp Hiên huynh, chúng ta muốn hay không? Trong đám người Lý Lạc Dương thấy thế, hơi nhíu lên lông mày. Vương Tiêu Sái hắn là không nguyện ý đắc tội, nhưng hắn theo vẫn còn Thiếu Kiệt giao tình lại rất sâu. Bởi vậy, trong lúc nhất thời Lý Lạc Dương cảm thấy lộ vẻ do dự. Quay đầu trưng cầu lên Diệp Hiên ý kiến, xem kịch vui liền thành. Diệp Hiên đứng chắp tay, cười nhạt một tiếng, trên mặt lộ ra một cái biểu tình cao thâm khó lường. Hắn ngược lại là vô cùng muốn nhìn một chút. Vẫn còn Thiếu Kiệt vận rủi quang hoàn, cùng Vương Tiêu Sái cái này trói lại đại bại gia tử hệ thống về sau. Nắm may mắn hào quang người, rốt cuộc ai hơn lợi hại. Lý Lạc Dương nghe vậy, buồn bực không thôi, không biết Diệp Hiên là đang có ý gì. Tâm niệm chớp động ở giữa, Vương Tiêu Sái hòa thượng Thiếu Kiệt hai người, đã giống như đính nghiêu, đè vào cùng nhau. Bọn hắn ai cũng không có kêu gọi thị nữ của mình. Đây là một trận liên quan tới thần hào cùng bại gia tử ở giữa chiến đấu. Người khác không tư cách nhúng tay, xé, cắn, kéo, ôm, bắt, cào, yếu gà ở giữa lẫn nhau mổ. Căn bản cũng không có một điểm vũ tu phong phạm, ngược lại giống như là đầu đường tiểu côn đồ giống như. Với nhau đánh nhau ở cùng một chỗ. Không phải bọn hắn không muốn dùng võ kỹ năng, mà là hệ thống không cho phép bọn hắn dùng. Đương nhiên, chính là bọn họ sử xuất võ kỹ, cũng cường không đến đi đâu. Hai người đều dựa vào đan dược tăng lên tới vương giả cấp bậc cảnh giới. Này căn cơ nha, tự nhiên xa xa kém hơn cái khác đế tử. Như vậy đánh nhau, để cho bốn phía vũ tu nhóm, nhào nhào cười trộm bắt đầu. Phốc phốc, bọn hắn đây là võ giả nha, cười phá ta cái bụng. Hoa cáp cáp, đây là đế tử cấp bậc chiến đấu sao? Nhất định không đành lòng tận mắt chứng kiến a. Vương Tiêu Sái a, hắn nhưng là mọi người đều biết đại bại gia tử. Không nghĩ tới nói đến đánh nhau, cũng rất có sự quyết tâm. Ha ha, cái kia vẫn còn Thiếu Kiệt không phải cũng không sai biệt lắm sao? Càn nguyên giới lừng lẫy nổi danh thần hào, chiêu thức kia, ta xem những tên côn đồ kia, trên cơ bản cũng cam bái hạ phong. Ngươi xem, hắn cũng bắt Vương Tiêu Sái chứng. T, thật hung ác, mọi người trong tiếng nghị luận, Lý Lạc Dương trên mặt hiện lên một tia nôn nóng. Diệp Hiên huynh, chúng ta ra tay đi, nếu không vẫn còn Thiếu Kiệt khả liền bị đánh thảm rồi. Ánh mắt cũng đánh sưng lên. Không vội, hai người bọn họ ở giữa quyết đấu. Chúng ta vô phương nhúng tay. Diệp Hiên lắc đầu, một mặt cổ quái nói ra. Liền hắn đều không nghĩ đến. Vẫn còn Thiếu Kiệt cùng Vương Tiêu Sái trong lúc đó. Lại là lấy loại hình thức này đi giao chiến. Xem ra bọn họ hệ thống. Khẳng định cũng làm ra cái gì hạn chế. Hoặc là... Hai đại hệ thống tác dụng triệt tiêu lẫn nhau. Vẫn còn Thiếu Kiệt cùng Vương Tiêu Sái quyết đấu. Y nguyên còn tại tiếp tục lấy. Thính Vũ Hiên bên trong. Một cái cửa sổ nhỏ bị đẩy ra tới. Chợt, một cái thanh lệ âm thanh truyền ra. Tiểu thư, ngươi mau nhìn. Vừa mới cùng ngươi thổ lộ người. Hắn đang cùng người đánh nhau a? Thật sao? Trả lời nàng là. Một người vô cùng hắn lời lạnh như băng âm. Âm thanh sau khi rơi xuống. Hai đạo nhân ảnh xuất hiện ở cửa sổ nhỏ bên cạnh. Bóng người vừa xuất hiện về sau. Bốn phía vũ tu nhóm nhất thời phát hiện các nàng. Đều thất thanh hô lên. Là Ngạo Tuyết Đế cơ. Tiếng kinh hô vang lên. Đang sắp lá cà vẫn còn Thiếu Kiệt cùng Vương Tiêu Sái hai người. Nhất thời đều ngừng lại. Hai người riêng phần mình ngẩng đầu, hướng phía cửa sổ nhỏ nhìn lại, cô gái này quả nhiên là dung mạo như thiên tiên. Như thế tiên tử mới có thể xứng với ta Vương Tiêu Sái. Ngươi đánh giám, tiểu thư này tỷ là của ta. Vừa nhìn thấy giống như thiên tiên hạ phàm giống vậy Ngạo Tuyết Đế Cơ Tần Yên nhưng vẫn còn thiếu kiệt cùng Vương Tiêu Sái hai người. Lần thứ hai đính nghiêu bắt đầu. Ta, xéo đi, tiểu tỷ tỷ là của ta. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.